Ta và nữ chính cùng phe. Chương 4, xuất môn khó khăn. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí chìm vào im lặng, Đoạn Kiểu bối rối ngước nhìn vị sư tỷ xinh đẹp, cuối cùng thỏ thẻ thích của sư tỷ là như thế nào? Trần Trần nhíu mày nghĩ, thích là thích chứ còn phân biệt gì nữa. Nàng đưa tay vuốt tóc Đoạn Kiểu, giờ ta giấu muội rất nhiều chuyện, nhưng mà ta hứa nếu có cơ hội sẽ kể hết với muội, đừng giận ta. Đoạn Kiều biết rằng, nữ chính đang hiểu lầm nàng rồi, lắc đầu quầy quậy tính phủ nhận điều đó, nàng không phải đang hờn dỗi mà. A Kiều đừng bướng, nghe ta nha, sắp tới ta có việc phải đi xa, ở lại võ đường đừng gây chuyện. Trần Trần vò rối mái tóc của nàng mỉm cười. Còn nữa, đừng tới gần Trịnh Bình An đấy. Tới rồi, thời khắc nam nữ chính đưa nhau lên giường mần. Ta nhất định sẽ không tới gần Trịnh sư huynh đâu. Đôi mắt Đoạn Kiều sáng lên long lanh, dọi thẳng vào trái tim của ai đó, khiến hắn nheo mắt cười. A Kiều ngoan lắm, chúng ta đi dạo một chút rồi về nha. Không tốt nhất chúng ta nên về luôn đi ạ, khóe miệng Trần Trần giật giật mới tưởng rằng nhóc con này còn hiểu chuyện. Aida, sau đó chúng ta có thể trông thấy một cô gái cao lớn mặc áo trắng quắp lấy một thiếu nữ nhỏ bé. Đi dạo, hôm đó, Đoạn Kiều bị Doãn Hoài bắt thức tới tờ mờ sáng để nghe lời ca thán dài dòng, trong khi Vãn Thanh thì ở một bên lăn ra ngủ, hai mắt nàng díp lại, chỉ muốn đổ vật ra giường thôi, ước mơ nhỏ bé như vậy tại sao cũng không thể thành hiện thực, chấm chấm, được rồi Tiểu Hoài, cuối cùng, do quá ồn ào, Vãn Thanh vừa lặng lẽ chùi nước miếng bên mép vừa lựa lời. Để mai nói tiếp đi, dù sao Tiểu Kiều cũng mệt rồi. Được rồi, Doãn Hoài thở dài, cũng là ta lo cho ngươi thôi, hạng người như ả Trần Trần đó ngươi không nên dây vào, cũng không dây nổi đâu. Nói rồi nàng cụp mắt buồn rầu leo lên giường đi ngủ. Đoạn Kiều thấy phản ứng của Doãn Hoài rất lạ, dường như nàng ấy biết điều gì đó về Trần Trần nên mới cảnh cáo mình như vậy. Trần Trần rốt cuộc có xuất thân như thế nào? Tiểu Hoài, đó là giường của ta, phòng cũng là của ta, ngươi về phòng đi. Đoạn Kiều dùng chân đá nhẹ lên người Doãn Hoài, khiến cho cô nàng lăn mấy vòng chạm vào tường, sau đó phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Ôi cha mẹ ơi, nhìn cái cách bà thím đó ngủ xem. Cách trương,